Tô Ma Phi thăng quyền, chương 21 Ngô gia tìm đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay là một đêm gió tanh mưa ra nước đái, mưa lạnh mắc tiểu nên ra nước đái a, trời vừa lạnh mà vừa có mưa nữa, mà vào những lúc như thế này thì lựa chọn tốt nhất là đi đánh bài hoặc là ở nhà đắp chăn ngủ. Thế nhưng vẫn có đôi ba người lại không làm như thế, chỉ thấy ở trên phố lớn một đoàn người mặt phục trang có in một chữ Ngô to tổ bố ở đằng sau lưng đang đội mưa mà di chuyển, nói đội mưa chứ thật ra mưa rớt đến chỗ bọn họ là tự động luồn qua một hướng khác, vì thế cả đoàn người bọn hắn một đường đi không dính một hạt mưa nào. Đoàn người đang đội mưa mà đi kia không ai khác mà chính là người của Ngô gia Thăng Long Thành, dẫn đầu đoàn người kia là gia chủ của Ngô gia tên Ngô Thanh Sơn, tu vi thoát phàm cảnh sơ kỳ, đi theo hắn còn có 15 người có tu vi tụ linh cảnh tầng 9 của Ngô gia. Còn lý do làm cho bọn họ đội mưa mà đi như thế này thì mọi người đoán thử đi à. Ngô Thanh Sơn nhìn vào khoảng 30 tuổi, nhưng tuổi thật của hắn cũng hơn 40 rồi, hắn mặt chữ U, mắt hẹp hình tròn, mũi cao, miệng có hai chùm râu mép, nhìn vào cũng không liên tưởng được hắn là loại người nào cả. Mặt của Ngô Thanh Sơn giờ này âm trầm như là nước bùn bị khuấy lên vậy, hắn lạnh lùng hỏi một người gần bên cạnh mình, hắn nói. Có đúng là ở đây không? Ta muốn hôm nay bọn chúng phải chết không được sống không xong, để chuộc tội với hai đứa con trai của ta. Tên được hỏi kia nghe vậy thì dùng mình vội đáp, theo thông tin của thuộc hạ nghe nói thì bọn chúng chính xác đang ở một khách cư cách đây không xa thưa gia chủ. Ngô Thanh Sơn nghe vậy thì lộ ra một luồng sát khí nồng đậm, hắn quát. Tốt lắm, ta sẽ cho bọn chúng biết kết quả khi đụng đến người của Ngô gia chúng ta đi. Thế là một đoàn người lại tiếp tục lên đường, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Tại một khách cư thuộc dạng bình dân ở một nơi khác trong Thăng Long Thành. Huỳnh Chấn Thiên thân đắp chăn ấm đang ngủ gáy khò khò ở trong phòng mà hắn thuê, xem ra hắn thuộc dạng ăn no ngủ ấm a. Trong lúc hắn đang ngủ thì có một thân ảnh nhẹ nhàng mở cửa phòng hắn ra, chui vô phòng hắn, sau đó đóng cửa lại đi đến chỗ giường của hắn. Trong tay thân ảnh kia còn cầm thêm một cái gì đó, mọi người đoán xem cái đó là cái gì nào. Huỳnh Chấn Thiên không thèm mở mắt mà hắn lại mở miệng bình tĩnh nói. Có chuyện gì nữa, ta đã thuê cho cô một căn phòng gần phòng ta rồi, tối rồi ngủ đi chứ, ngủ khuya không tốt cho sức khỏe đâu à. Nghe vậy thân hình kia giật hồn kinh hô một tiếng, sau nó nhỏ giọng đáng thương nói. Ta ngủ không được, mỗi khi nhắm mắt lại là lại nghĩ đến cha ta ô ô ô, sau khi nói xong thì đột nhiên ồ khóc lên. Thân ảnh kia chính là cô bé lúc sáng Huỳnh Chấn Thiên cứu. Huỳnh Chấn Thiên nghe nàng khóc thì buồn rầu mở đôi mắt, hắn phất tay một cái đánh ra hỏa cầu đốt cháy ngọn đèn sáp ở gần đó, hắn bộ dạng ngớ ngủ nhìn nàng nói. Thế bây giờ ngươi cần gì đây? Chẳng lẽ lại bảo ta kể chuyện cổ tích cho ngươi ngủ? Nàng nghe vậy thì nín khóc thút thít nói. Không cần a, chỉ cần ngươi cho ta ngủ cùng là được rồi, nếu được kể chuyện cổ tích càng tốt. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì ngạc xiêm nhiên, nên biết thời bây giờ nữ tử rất giữ gìn trong sạch của mình a, chỉ có dạng gái lầu XNS thì mới không quan tâm đến chuyện này, thế mà bây giờ nàng lại bảo ngủ cùng mình, thật không thể tin nổi, chẳng lẽ nàng thích ta hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Chấn Thiên suy nghĩ một lát sau đó lại đắp chăn nằm xuống ngủ, hắn cảm thấy suy nghĩ quá rắc rối cho nên hắn tựa lựa chọn ngủ tiếp, cứ để mọi chuyện mặc kệ cô bé kia quyết định đi, mọi chuyện chỉ cần không có hại đối với hắn là được rồi. Cô bé kia thấy vậy thì thấp tha thấp thỏm cầm cái gối tiến đến giường Huỳnh Chấn Thiên, sau đó tắt đèn chui vào chăn nằm. Khe khe dễ có chuyện lắm mà nha. Nhưng một lát sau đột nhiên nàng cảm thấy hơi lạnh, tại vì cái chăn thuộc dạng một người nằm, nên để hở ở dưới đáy chăn làm cho gió lạnh thổi vào người nàng, lúc đầu nàng co rúm lại chịu đựng, nhưng một lát sau nàng không nhịn được bắt đầu run nhẹ, chính lúc đó đột nhiên nàng cảm thấy có một khúc chăn thừa ra, thế là nàng không suy nghĩ nhiều kéo đến đắp qua người mình, cuối cùng thì nàng cũng đủ ấm bắt đầu liêm diêm muốn ngủ, ở một đầu bên kia thì Huỳnh Chấn Thiên nửa người nằm trong chăn, nửa người còn lại thì ngoài chăn, xem ra hắn biết nàng lạnh nên mới làm thế. Huỳnh Chấn Thiên ở trong lòng thầm nghĩ, sao ngươi đem gối mà không đem mền a, làm hại ta phải chịu lạnh như thế này, may ngươi là nữ đấy, nếu không thì không có việc nhường nhịn đâu, hừ hừ, lạnh vãi. Nghĩ xong hắn lại bắt đầu mơ màng ngủ tiếp, nhưng mà chỉ tựa vài phút sau thì hắn đột nhiên mở mắt ra, hắn tỏa thần thức ra cảm ứng ở dưới phố cách không xa khách cư nơi hắn đang ở, một lát sau hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, sau đó biến thành một bóng đen tan biến khỏi căn phòng, liệu hắn cảm ứng gì mà lại hành động như vậy, mời mọi người tiếp tục đọc a. TT, sau cơn mưa trời lại tạnh, đó là lẽ dĩ nhiên không thể thay đổi rồi, nhưng mà ở trường hợp sắp diễn ra tại đây thì lại khác, còn khác như thế nào thì đọc đi rồi biết. Phố Thiên Sơn nằm ở Thăng Long Thành, hiện tại 16 người thuộc Ngô gia đang hầm hố di chuyển ở trên đường lớn, bọn hắn di chuyển đến một cái khách cư khá bình thường sau đó dừng lại, ngay lập tức một tiểu nhị thức khuya canh gác ở khách cư thấy được bọn họ, tên tiểu nhị kia cũng biết bọn họ là người của Ngô gia vì vậy vội chạy ra nói. Không biết Ngô gia chủ có chuyện gì cần khách cư giúp không ạ, nếu có thể chúng tiểu nhân sẽ sẵn sàng giúp đỡ a. Ngô Thanh Sơn nghe vậy thì lạnh lùng nhìn tên tiểu nhị kia nói. Ngươi chẳng lẽ không biết tin gì hay sao, mau mau giao ra số phòng của tên kia, nếu không tựa khách cư này cũng nên biến mất khỏi Thăng Long Thành rồi. Tên tiểu nhị kia sao lại chưa nhận được tin gì chứ, hắn vẻ mặt khổ sở nói ra một số phòng, mà số đó cũng chính là số phòng của Huỳnh Chấn Thiên, sau khi nghe xong số phòng thì 16 người của Ngô gia bắt đầu tiến vào khách cư, xem ra là sắp có biến rồi đây. Bọn người Ngô gia tiến vào đại sảnh của khách cư, đột nhiên Ngô Thanh Sơn như có gì cảm ứng, hắn hóa bàn tay thành chảo theo đó một cái chảo bằng linh khí thiên địa cũng được tạo thành, hắn giơ chảo chụp về một hướng, chỉ thấy cùng lúc đó hướng đó cũng xuất hiện một ánh kiếm màu đen, hai cái va chạm vào nhau không phân biệt cao thấp. Thấy vậy 15 tên tụ linh cảnh tầng 9 còn lại của Ngô gia cả kinh, Ngô Thanh Sơn thì lạnh lùng nhìn vào chỗ vừa rồi nói. Là ngươi giết con của ta. Chấm, một giọng nói bình thản từ bên đó vang lên. Đúng vậy, con ngươi là do ta giết, không những vậy, ngươi cũng là do ta giết. Vừa hết câu, thì Ngô Thanh Sơn đã thấy một bóng hình từ trong bóng tối bước ra, mà bóng hình đó không ai khác mà chính là Huỳnh Chấn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Sơn lộ vẻ cẩn trọng nhìn chằm chằm thăm dò thực hư của Huỳnh Chấn Thiên, dù sao một lần giao phong trước đó cũng đủ để hắn trọng thị, nhưng mà sau một lát hắn lại lộ vẻ kinh ngạc, mẹ nó hắn phát hiện ra đối thủ chỉ mới là tụ linh cảnh tầng 7, sau một lát hắn bình tĩnh lại nói. Ngươi có biết hậu quả của việc đắc tội với Ngô gia bọn ta không? Tuy hai tên phế tử kia đúng là không làm nên chuyện gì, nhưng hai tên đó dù sao cũng là thiếu chủ của Ngô gia là con của ta, ngươi lại dám không coi ai ra gì giết bọn hắn, ngươi có lời gì nói để ta không giết ngươi không? Ngô Thanh Sơn đây là muốn thăm dò gia thế của Huỳnh Chấn Thiên a, hắn thấy Huỳnh Chấn Thiên tuổi còn nhỏ như vậy mà tựa đã tụ linh cảnh tầng 7 rồi, thì hơi sợ Huỳnh Chấn Thiên có gia thế lớn, nếu thật vậy thì chuyện trả thù cứ cho qua cũng được, dù gì hắn cũng chỉ là không muốn mất thể diện thôi, chứ hai đứa con phế vật kia chết thì tựa chết thôi, hắn còn rất nhiều con a, nhưng mà đáp trả cho câu hỏi của hắn là một ánh kiếm màu đen lóe lên một cái đã tựa kề đến cổ của hắn, vì quá bất ngờ nên hắn tựa trở tay không kịp. 15 tên tụ linh cảnh đi theo kia cũng không phải ăn chay trường, bọn hắn ngay lập tức tế ra linh khí. Vũ khí dẫn linh, của mình, muốn chặn đứng thế công của thanh kiếm kia. Nhưng sau đó bọn hắn lại nghe thấy rác, rác, rác, vài tiếng, chỉ thấy thanh kiếm kia chỉ khựng lại một xíu, sau đó lấy thế công hung mãnh đánh vỡ linh khí của 15 người Ngô gia, rồi sau đó tiếp tục hướng cổ của Ngô Thanh Sơn mà chém, xem ra thanh kiếm mà Huỳnh Chấn Thiên đang sử dụng cao cấp hơn 15 người của Ngô gia kia à, còn việc Huỳnh Chấn Thiên có nó từ đâu thì đoán đi à. Ta cứ không tiết lộ đấy, làm gì được nhau, há há há. Tuy chỉ làm cho thế công của thanh kiếm kia khựng lại một chút nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để cho Ngô Thanh Sơn phản ứng lại rồi, chỉ thấy hắn hất tay về phía trước, sau đó trước người của hắn xuất hiện một tấm khiên màu vàng nhạt, hắn tự tin quát. Hộ thân khiên, tấm khiên phát ra một tia sáng màu vàng, sau đó tự động bay đến chặn thế công của thanh kiếm. Oanh, keng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Sau đó chỉ thấy thế công của thanh kiếm màu đen bị chặn lại, nhưng tấm khiên màu vàng kia cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ, kết quả như vậy làm Ngô Thanh Sơn không kìm lòng được buộc miệng hô lên. Linh khí thượng phẩm, Huỳnh Chấn Thiên không đáp lại lời của Ngô Thanh Sơn, thay vào đó hắn chạy tới cầm lấy thanh kiếm kia, sau đó phi thân lên lấy thế cương mãnh chém từ trên xuống. 15 tên tụ linh cảnh tầng 9 của Ngô gia cũng xông lên bắt đầu vây công Huỳnh Chấn Thiên, mục đích thật sự lúc đầu của bọn hắn chỉ là giao oai thôi, nhưng gặp được một tên yêu dị lấy tụ linh cảnh đánh với thoát phàm cảnh thì cách tốt nhất là toàn lực giết chết, nếu không sau này có khi Ngô gia lại có thêm một kẻ địch mạnh mẽ thì chết. Huỳnh Chấn Thiên bị vây công nhưng cũng không lộ vẻ mặt gì cả, hắn không biết từ đâu lấy ra một cái khiên, mà cái khiên đó đúng là một món linh khí thượng phẩm, vì thế dù mấy người Ngô gia đánh thế nào thì cũng không bị thương đến Huỳnh Chấn Thiên được. Huỳnh Chấn Thiên để thanh kiếm chéo lại, bắt đầu sử dụng chiêu thủ. Nhất sát kiếm, có một tên tụ linh cảnh tầng 9 của Ngô gia vì không kịp phòng bị nên bị giết chết, thấy vậy mấy tên tụ linh cảnh còn lại không nhịn được lại dùng mình cái nữa. Đúng lúc này thì đột nhiên một tiếng nổ to vang lên. Hoành SCVVCS, thơ cảm hứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn cổ thiên hạ vô địch nhân sinh đắc ý nhất thế nhân, một chém ta thay trời hành quyết, ai cản đường ta giết không tha, cách chương.